Bá Tiến xin được mến chào quý vị và anh em đang cùng theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, video số 43. Tóm tắt sơ qua tập trước, Lumiere đã đổi được một chiếc kính thần bí ở chỗ của Ngài Ca. Sau đó thì quay trở lại với vũ trường Prizy. Lúc này thì tất cả những thành viên đầu đảng của băng sao Vây đều tụ họp tại đây để giải quyết vấn đề của chuột Chris. Chuột Chris là một tên chuyên buôn lậu và hiện tại đang bị mất tích một chuyến hàng cùng với cả người thân của mình ở dưới lòng đất. Lúc này thì 6 đầu đảng của băng sao Vây chia ra mỗi người 2 nhóm lần lượt xuống lòng đất để điều tra tình hình. Giày đỏ Flanka và Lumiere một nhóm đang chuẩn bị xuống lòng đất để bắt đầu một tập mới. Và Ba Tiến mời các bạn hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này nha. Túc Mệnh Chi Hoàn, Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, chương 186. Flanka cầm một chiếc đèn sắt được thắp sáng bằng đất đèn, hơi hoang mang nhìn con đường kẹp giữa hai hàng cột đá, hỏi các buôn lậu dẫn đường tên là Fernanda đang đi ở phía trước. Đây có phải là đường dẫn đến khu đài thiên văn không? Tuy không có một ai có bản đồ đầy đủ của thế giới ngầm dưới lòng đất của Chi Ơ, nhưng mà mỗi con đường ngầm ở mỗi tầng đều được đặt biểu hiện rõ ràng tương ứng với cả tên đường phố ở trên mặt đất. Flanka chỉ cần nghĩ đơn giản thì cũng biết được bọn họ đang đi nhầm hướng. Việc buôn lậu đương nhiên phải di chuyển từ ngoại thành vào trong nội thành, mà khu đài thiên văn gần trung tâm Chi Ơ hơn là chợ Candy, còn khu đại lộ Sách bị ngăn cách bởi sông Selenzo. Gã buôn lậu là thuộc hạ của Cristo, tên là Fernando, hơi cúi người, mỉm cười giải thích. Đây là con đường bí mật dẫn đến khu đài thiên văn mà chúng tôi để vận chuyển hàng hóa đến kho hàng ở bờ bên kia. À, tôi hiểu rồi. Franca thả chậm bước chân và giữ một khoảng cách nhất định với cả tên Fernando đang đội một chiếc mũ rỉ màu nâu sậm kia. Bởi vì còn chưa đi vào tuyến đường buôn lậu nên Franca lười biếng hạ giọng nói chuyện phía với cả Lumiere đang đi ở bên cạnh. Tôi nhớ rõ là cậu đã dùng đặc tính chuyên gia chiến đấu để đổi cho Gardner Martin lấy 18.000 đồng phiếu. Cậu có biết đó là một loại đặc tính phi phàm không? Hoặc là cậu có biết đặc tính phi phàm thực sự có nghĩa là gì không? Aura đã chỉ cho tôi rồi. Lumiere coi tất cả kiến thức này đều do Aura dạy cho cậu. Dựa vào chiều cao thân thể và đôi chân dài của mình, Flanka cũng chẳng cần cố hết sức mới có thể duy trì được khoảng cách đi song song cùng với cả Lumiere. Có người dẫn đường thật sự rất tốt. Cô cảm thán một câu. Khi đó chúng tôi giống như là một đám người mù vậy, phải tự mình sờ soạng để tìm đường đi. Điều này khiến cho Lumiere nhớ tới một câu mà Aura từng nói, hoặc là do chị ấy diễn giải lại một câu nói của đại đế Russell. Sai lầm nghiêm trọng sẽ khiến cho kẻ khác căm hận bạn suốt đời. Franca nhanh chóng bình tâm lại, nhỏ giọng nhắc nhở Lumiere. Cậu mới bước chân vào thế giới thần bí học, nên thứ cậu cần không chỉ là kiến thức. Cậu tốt nhất không nên keo kiệt số tiền này, mà hãy dùng nó để mua một món vật phẩm ma pháp hoặc một thứ vũ khí đặc thù nào đấy để bù đắp cho những kỹ năng thần bí mà cậu đang khuyết thiếu trên con đường thợ săn. Bằng không, bọn cặp đen Roger thật muốn trả thù cậu cũng chẳng cần quá mức phiền phức, trực tiếp thúc đẩy mấy vong linh tới tìm cậu là được đấy. Nếu mà cậu có ý về phương diện này thì cứ nói với tôi sẽ tìm giúp cậu. Tôi mua rồi. Nhanh vậy hả? Franca gần như không thể khống chế được giọng của mình. Điều này khiến cho gã buôn lậu Fernando kia phải quay đầu nhìn lại. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên khá xa, cộng thêm ánh sáng chiếu từ đèn xen kẽ với cả bóng tối, khiến cho Lumiere khó có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Fernando, cũng rất khó nhìn ra được lúc này hắn đang nghĩ tới điều gì. Lumiere thành thật. Trước khi tôi có thể gia nhập băng sao Vây, tôi đã tìm được một nhóm người phi phạm chân chính thông qua bài quảng cáo về buổi tụ hội của những người đam mê thần bí học đăng trên tạp chí Thông Linh. Ở nơi đó tôi có thể dùng tiền để trao đổi một món vật phẩm thần kỳ nào đó với cả ông chủ của buổi tụ hội. Khó trách. Franca tỏ vẻ khen ngợi Lumiere. Mạch não của cậu linh hoạt hơn so với tôi tưởng tượng đấy. Món vật phẩm có thể tăng cường kỹ năng thần bí của cậu là gì vậy? Một cái mắt kính luật sư, nhưng mà nó giống như là bị một sức mạnh kỳ quái nào đó làm ô nhiễm vậy. Lumiere nói thẳng. Nó giúp tôi nhìn thấy một số điều mà bình thường tôi không thể nhìn thấy được. Cậu vừa nói vừa lấy mắt kính nhìn trộm bí ẩn màu trà ra để chứng minh. Cái thứ này nguy hiểm đấy. Franca mở miệng cắt ngang lời Lumiere. Đôi lông mày màu nâu sẫm của cô ta hơi nhướng lại. Tôi biết chứ. Lumiere cười giải thích. Nhưng mà nếu tôi lựa chọn môi trường để sử dụng và cũng bảo vệ nó thì sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Ngược lại nó sẽ trở thành một công cụ thần bí và có thể dùng để ngụy trang khá tốt. Lưu Miền giải thích đơn giản về sự thôi thúc vẽ tranh sau khi đeo cặp kính mắt này lên. Mái tóc được buộc gọn phía sau đầu kiểu đuôi ngựa của Flanh qua lắc lại. Quả thần nó cũng khá hiệu quả đấy chứ. Nếu tôi là cậu thì tôi cũng sẽ chọn nó. Nói cách khác, mấy tên thủ lĩnh của băng cai độc và đám côn đồ kia chưa từng thật sự tiếp xúc với cậu. Ấn tượng duy nhất của bọn họ chỉ là màu tóc kỳ quái của cậu. Nếu mà lúc trước bọn họ đã phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, thì bọn họ đã chẳng cần động thủ, mà chỉ cần gửi thông tin và lệnh truy nã của cậu tới tổng bộ cảnh sát và hai giáo đường kia là có thể hoàn thành việc báo thù rồi. Lôi Miền bật cười. Đúng vậy, hiện tại tôi còn có thể ngồi uống cà phê với cả trung sĩ Everett nữa đấy. Đôi mắt sáng như hồ nước của Franka ánh lên ý cười. Cô nói, cậu đã nói tất cả con át chủ bài của cậu vào buổi tụ họp thần bí kia cho tôi nghe. Jenna nói với tôi rằng cậu rất giàu hoạt và xảo quyệt, nhưng mà tôi thấy cậu rất thành thật mà. Đấy có phải là bởi vì mối quan hệ khác nhau không? Nói cho cậu biết, chị gái mắc cổ của cậu có thể sẽ không làm như vậy đâu. Lưu Miền lập tức tỏ vẻ áy náy, nghiêm túc nói, đúng vậy, cô ấy hoàn toàn hiểu lầm tôi rồi. Hàn huyên một lúc, cuối cùng bọn họ cũng tới được vùng ven, khu vực ngầm dưới lòng đất, tương ứng với cả khu đài Thiên Văn. Sau đó bọn họ rẽ ra một con đường hầm, chạy dài về phía nam. Không lâu sau, Fernando dừng lại bên cạnh một cái giếng phụ bên trong mỏ đá. Hắn đặt đèn lên cạnh giếng, rồi dưới chỉ vào ánh giếng nói, chúng ta sẽ trèo xuống chỗ này. Nương theo ánh sáng màu xanh lam, Lưu Miền hơi dướn đầu về phía trước, nhìn về phía dưới cái giếng đã bị bỏ hoang từ lâu và dường như bị đá vùi lấp. Ba người tìm một cái hốc trên đường, lấy dây thừng giấu trong bóng tối ra, đóng một cái thanh sắt đơn giản vào vách giếng bám đầy rêu, rồi trèo xuống dưới. Bọn họ nhanh chóng xuống đáy giếng. Gã buôn lậu Fernando kia di chuyển một vài tảng đá nhìn khá nặng để lộ ra một con đường hầm ở bên thành giếng. Sau khi đi vào đường hầm này, không khí càng thêm ngột ngạt. Phía trước đột nhiên mở rộng, giống như đi vào một mỏ đá khác vậy. Nơi này càng âm u, chết chóc và tối tăm. Nóc hầm ẩm ướt, nhưng mà có rất ít rêu phát triển. Lưu Miền và Phanh Ca đều tự cầm một chiếc đèn được thắp sáng. Bọn họ đi chậm lại, cẩn thận kiểm tra dấu vết ở tuyến đường buôn lậu này. Không biết bao lâu, Fernando chỉ vào một cái đường hầm cách đó không xa, rồi nói, thủ lĩnh của chúng ta và Nam Tư Brenner cũng không phải là không tra được gì. Bọn họ phát hiện ra dấu chân của một đội tải hàng, đi đến khu vực kia rồi đột nhiên biến mất. Đây là một đường hầm có liên tiếp hai mỏ đá rỗng bỏ hoang. Trên đường đi rải rác khá nhiều đá vụn và mấy cái hố nông. Phía xa là một mảng tối đen như mực, không có một tia sáng. Lưu Miền và Phanh Ca rất nhanh tìm thấy nơi phát hiện ra dấu chân đột nhiên biến mất, rồi ngồi xuống cẩn thận kiểm tra. Chỉ có dấu chân đi vào, còn dấu chân từ trong trở về đều bị xóa hết. Thông thường những người đi trở về đều mang vác vật nặng sau lưng, do đó dấu chân cũng sâu hơn rất nhiều. Điều này cũng loại trừ khả năng bọn họ có thể xoay người đi ngược lại theo dấu chân đi vào. Lưu Miền nhanh chóng đưa ra một loại phán đoán. Flanh Ca đưa mắt nhìn xung quanh, đứng dậy nói, nơi này có dấu vết vật lộn, thật là kỳ quái. Sau đó cô ra hiệu cho Fernando đi ra xa và để hắn chờ trong mỏ đá vừa đi qua. Khi ánh sáng chiếu từ chiếc đèn đất của Fernando hoàn toàn biến mất ở phía xa, Flanh Ca không biết lấy từ nơi nào ra một chiếc hộp trang điểm nhỏ và một chiếc khăn tay kẻ caro xanh trắng. Chiếc khăn tay này là một trong những người bị mất tích Ekin, em trai của chuột Crystal để lại. Phanh Ca buông chiếc đèn bằng sắt xuống, mở hộp trang điểm màu vàng nhạt ra, sờ sờ mặt gương bên trong. Đồng thời cô cầm khăn tay, lại dùng ngôn ngữ của Hermes lặp đi lặp lại một câu. Lúc này Ekin đang ở đâu? Lúc này Ekin đang ở đâu? Đường hầm vốn đã rất tối lại càng u ám. Hai ngọn đèn được thắp sáng bằng đất đèn yếu dần đi, giống như bị một sức mạnh vô hình đè nén. Chiếc gương nằm trong lòng bàn tay nhanh chóng lóe lên một gợn sóng, giống như bên trong nó là một đáy sông tối đen vậy. Lưu Miền còn chưa đếm tới 3 giây đồng hồ, trên mặt gương xuất hiện ra một cảnh tượng: một đám buôn lậu lưng cõng thùng gỗ nặng, tay cầm súng lục và súng trường, chậm rãi đi xuyên qua đường hầm. Bọn họ không ngừng đi về phía trước, bóng tối lấp đầy khoảng không gian, không được ánh sáng chiếu tới. Cuối cùng ánh sáng biến mất ở trong mặt gương tối đen và sâu hút kia. Bọn họ đúng là đã mất tích ở khu vực này. Flanka dùng bói toán, đôi môi mỏng đỏ mọng nhếch lên. Nhưng mà tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Lumien thì cũng không có ý định sử dụng mắt kính nhìn trộm bí ẩn. Dưới con mắt của cậu, thế giới ngầm dưới lòng đất của Chi Ơ ngập tràn nguy hiểm. Nơi đó ẩn giấu đủ thứ, những di tích từ thời kỳ đại tứ, những bộ xương cốt vừa bẩn thỉu vừa hôi thối, hay hồn ma của Monsourit dù đã nhiều năm như vậy mà không phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào của hầm mộ ngầm và cũng không bị thanh trừ. Nếu cậu thật sự dùng mắt kính nhìn trộm bí ẩn để quan sát xung quanh thì khả năng cao sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ. Cho nên Lumien sẽ không xem mặt mũi của lão đại đảng sao vây mà giúp một chút gì cả, nhưng mà sẽ không dốc hết toàn lực bất chấp nguy hiểm được. Dù sao lần này kẻ bị thua lỗ chính là chuột, đâu có liên quan gì đến sư tử Jack Letcher. Vũ trưởng Breezy vẫn còn rất nhiều rượu vang. Flanka liếc nhìn cậu một cái, nhưng mà lại không muốn làm cho đối phương khó xử. Giày đỏ đặt hộ trang điểm của mình và chiếc khăn tay của Atkins xuống, lại cầm đèn lên, nói với cả Lumien. Chúng ta sẽ quay trở lại tìm Fernando, để hắn dẫn đường cho chúng ta, có lẽ còn có thể tra được manh mối ở chỗ khác. Được. Lumien cảm thấy Flanka chỉ đơn giản đang thực sự là thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của băng sao vây. Hai người tự cầm đèn của mình, quay người rời đi, đi về phía phòng bóng tối phía xa xa, dẫn ngược trở lại mỏ đá ban đầu. Đi được vài bước, Lumien đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Flanka hoang mang hỏi. Lumien chỉ vào những tảng đá vụn và hố nông bên đường, lẩm bẩm nói. Không có dấu chân. Dấu chân của nhóm buôn lậu ra khỏi thành phố và của chúng ta đều biến mất ở đây. Chỉ có dấu chân của người mang vác nặng đi về phía trước. Flanka nhìn lại dấu chân của mình, trong lòng chợt rùng mình một cái. Cô phát hiện ra dấu chân lộn xộn của mình, Lumien và Fernando lúc đi vào đường hầm đã biến mất, mà dấu vết của đoàn người tải hàng lại đột nhiên xuất hiện. Cái đạch! Flanka chửi bậy một tiếng để biểu đạt cảm xúc của mình. Cô đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, suy nghĩ trong đầu quay nhanh, cân nhắc phỏng đoán. Có vẻ chúng ta đã rơi vào tình trạng mất tích giống như đội tải hàng kia rồi. Có lẽ khi di chuyển trong đường hầm này, bọn họ đã bước chân vào một thế giới khác, cho nên mới không để lại dấu chân ban đầu. Nói cách khác, trong mắt của gã buôn lậu Fernando, có lẽ chúng ta cũng đột nhiên bốc hơi rồi. Lumien chưa từng gặp phải loại chuyện như thế này, mà trong tiểu thuyết của chị gái Aura cũng chưa từng xuất hiện tình tiết tương tự. Điều này làm cho cậu nhất thời không xác định được chuyện gì xảy ra. Ngay lúc cậu ngẩn người, cau mày suy nghĩ, thì đột nhiên nghe được phỏng đoán của giày đỏ Flanka. Cô thật giàu trí tưởng tượng đấy. Phản ứng đầu tiên của Lumien là bật thốt lên một câu như vậy, nhưng mà ngay sau đó lại cảm thấy khả năng này có thể xảy ra. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán của Flanka khá sát với cả tình hình hiện tại. Vì thế cậu lại ngồi xổm xuống để kiểm tra dấu chân. Quả nhiên, từ chỗ đó đột nhiên xuất hiện dấu chân của người mang vác vật nặng. Lumien chỉ về phía sau cách đó vài chục bước chân. Đó là nơi bọn họ vừa bắt đầu quay trở lại, nhưng vị trí đó lại không có dấu chân của bọn họ đi tới. Flanka nghiến răng nói, xem ra chúng ta thật sự rơi vào một thế giới khác rồi, hoặc là một không gian khác bên dưới lòng đất. Mẹ kiếp, vì sao lại là chúng ta? Đám người Crystal, Priner, Simon và Black kia đâu có gặp phải chuyện gì và đều đã quay về được mà. À, Lumien đang ngồi xổm trên mặt đất, nghe thấy giày đỏ than thở như vậy thì không khỏi cảm thấy áy náy. Cậu theo bản năng nâng tay lên sờ ngực trái của mình. Chẳng lẽ đây cũng là một loại duyên số sao? Nếu như vậy cũng không thể loại trừ khả năng vấn đề nằm ở Flanka. Danh sách của cô ta cao hơn so với cả mình. Trên người cũng có vật phẩm ma pháp. Có lẽ còn cô ta cất giấu một bí mật nào đấy. Lumien rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý. Flanka cúi đầu, nhìn đồng hồ bản thân của mình, lẩm bẩm nói. Liệu nó có liên quan đến danh sách của một trong hai người chúng ta hay không? Hoặc đây có thể là ảnh hưởng xấu từ kính mắt của cậu? Lumien đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Thợ săn và vô nữ là hai con đường cạnh nhau. Nói cách khác, nếu vấn đề thật sự là do quy luật tụ họp đặc tính phi phạm, thì cả hai người bọn họ đều trốn không thoát. Đương nhiên với tính cách của Lumien và Flanka, thì tác động tiêu cực từ quy luật tập hợp đặc tính phi phạm không thể rõ ràng đến như vậy được. Nhưng mà Lô Miền cũng tự nhận thấy cậu tới Chi Ơ chưa tới 2 tuần đã gặp phải vô nữ, trong khi cậu mới chỉ là danh sách 8. Cho nên cậu nghi ngờ sức mạnh của vận mệnh làm cho sự tụ họp này trở thành vấn đề định trước phải xảy ra. Flanka trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau, cô nghiến răng nói. Có lẽ tuyến đường mà chúng ta đi có vấn đề rồi, cho nên mới có thể gặp phải tình huống như vậy. Nhưng mà vì sao đội tải hàng của chuột cũng tiến vào không gian này và biến mất một cách quỷ dị ở hiện thực? Tuyến đường này đã được sử dụng rất nhiều lần rồi, đều không có vấn đề gì cả. Vì sao lần này lại có vấn đề? Mẹ kiếp, con chuột chết tiệt này chắc hẳn đã buôn lậu thứ gì đó rồi. Lần này trong số hàng buôn lậu không chỉ có rượu và súng, mà còn có một thứ gì đó liên quan đến huyền học. Không nhất định là như vậy. Russell Đại Đế từng nói một câu, người đi trên bờ sông, một ngày nào đó cũng sẽ bị ướt dày. Đội tải hàng buôn lậu của Crystal đã di chuyển qua lại trên con đường này rất nhiều lần rồi, nhưng mà lúc này mới có vấn đề. Lần này Lưu Miền đứng ra bảo vệ chuột. Flanka miễn cưỡng bị đối phương thuyết phục. Cô thở hắt ra một hơi. Lúc này không phải là lúc phân tích xem nguyên nhân là gì. Mấu chốt là phải tìm được cách để thoát ra ngoài đã. Liệu sự bất thường dưới lòng đất của Chia Ơ này có liên quan gì tới việc thợ săn và vô nữ đồng thời xuất hiện hay không? Flanka đột nhiên im lặng, tựa như nhớ tới cái gì đó. Cô phát hiện được điều gì sao? Lưu Miền đứng lên. Flanka suy nghĩ một chút. Không biết chị gái của cậu có từng nói cho cậu biết về chuyện kỷ đệ tứ không? Có thể cô ấy cũng chẳng biết. Tóm lại, dưới thời kỷ đệ tứ, Chi Ơ là thủ đô của vương triều Tu Đô. Người thống trị đế quốc này là Huyết Hoàng. Hắn vô cùng có khả năng ở danh sách rất cao trên con đường thợ săn. Còn nữa, thời đó gia tộc vô nữ có mối quan hệ nhất định với cả một hoặc là một vài vị đại quý tộc của vương triều Tu Đô và có để lại một số thứ rất là bình thường. Vu tộc. Cụm từ này khiến cho Lưu Miền sợ ngây người. Flanka bĩu môi. Dưới thời kỳ đệ tứ, con đường vu nữ nắm trong tay một gia tộc. Bởi vì lựa chọn thích khách, cho nên tôi chỉ có thể tận dụng triệt để khả năng thu thập thông tin tình báo càng nhiều càng tốt thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ thì tôi vẫn chưa hiểu nhiều về nó. Lưu Miền lập tức đưa chủ đề đúng về quỹ đạo. Cô nghi ngờ không gian này có liên quan đến kỷ đệ tứ chôn vùi bên dưới lòng đất chị ơ sao? Đúng vậy. Flanka cũng không dùng cụm từ mơ hồ như là không loại trừ khả năng này để trả lời câu hỏi của đối phương. Cô nói, hai giáo đường kia nhất định đã tiến hành xử lý vấn đề liên quan đến phế tích này ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta có thể tìm được điểm chốt tương ứng, chắc chắn có thể thoát ra ngoài được. Lưu Miền cầm đèn lên, lại nhìn xuống mặt đất rồi nói, chúng ta nên đi về phía trước hay đi ngược lại về phía sau đây? Đám người Edkin dường như cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, cho nên mới luôn đi về phía trước. Flanka trầm ngâm mấy giây lại nói, chúng ta vẫn nên quay trở lại vị trí mà vừa rồi chúng ta bắt đầu tiến vào không gian này. Chỉ có cách chỗ này vài chục bước, cũng không tốn nhiều thời gian. Được. Lưu Miền đi về phía trung tâm của đường hầm. Rất nhanh cậu và Flanka đứng ở vị trí mà dấu chân của đội tải hàng kia không biết xuất hiện từ nơi nào và đang cố gắng tiến về phía trước. Phía trước cũng không có hàng loạt dấu chân. Đi được vài chục bước, bóng tối xung quanh lại càng dày đặc hơn. Trên đường chỉ còn lại dấu chân của Lô Miền và Flanka, nhưng bọn họ vẫn không thể quay trở lại hiện thực. Dừng lại. Flanka phất tay phải một chút. Chúng ta thử quay lại cái mỏ đá kia để xem Fernando có tiến vào không gian này hay không? Lô Miền cũng không phản đối. Điều này cũng có thể giúp bọn họ xác định được vấn đề nằm ở chỗ nào. Nương theo ánh sáng màu xanh chiếu từ hai chiếc đèn đất lên, Lô Miền và Flanka đi theo bước chân của đội tải hàng kia. Không lâu sau, bọn họ đi tới mỏ đá. Một bóng đen đứng ở khoảng giao nhau, giữa bóng tối và ánh sáng, quay lưng về phía hai người. Flanka vui vẻ kêu lớn. Fernando! Xem ra gã buôn lậu cũng tiến vào không gian này rồi, cho nên vấn đề chưa chắc ở trên người của cô và Charlotte. Flanka vừa dứt lời, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó thì Lưu Miền trầm giọng nói. Không đúng, gã buôn lậu Fernando này vốn có sách theo một chiếc đèn, cho nên hắn không thể cứ đứng yên một chỗ trong bóng tối như vậy được. Giây tiếp theo, bóng đen kia xoay người lại. Ánh sáng từ hai chiếc đèn sách trong tay của Lưu Miền và Flanka hắt lên khuôn mặt chảy đầm đìa máu của đối phương. đó là một khuôn mặt đàn ông với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi lông mày dày đậm màu nâu sẫm và một đôi mắt màu xanh lam như mặt hồ nước. Hắn có đôi môi hơi mỏng, tướng mạo bình thường không có gì quá nổi bật, đáy mắt lại ngoan độc, tràn ngập cừu hận không thể nói nên lời. Ở giây phút này, trên mặt của bóng đen kia dính đầy máu tươi, giống như có thể nhỏ thành giọt bất kỳ lúc nào vậy. Quả nhiên, không phải là Fernando. Nhưng mà tại sao Lui Miền lại cảm thấy người này khá quen nhỉ? Cậu vừa đánh giá vừa rút khẩu súng ngắn kẹp bên nách ra. Lạch cạch một tiếng, chiếc đèn trong tay Franco văng xuống mặt đất. Bóng đèn kia giống như bị tiếng lạch cạch đột ngột và ánh sáng chớp nhoáng làm cho hoảng sợ, lập tức lẩn vào trong bóng tối, biến mất ở cuối con đường nối với cả mỏ đá này. Sao vậy? Lui Miền nghiêng đầu nhìn Franco. Franco là người phi phàm ở danh sách 7, là thành viên của một tổ chức bí mật, còn là một chiến sĩ có kinh nghiệm cực phong phú. Cô ta không nên có biểu cảm và phản ứng khoa trương đến như vậy. Franco nhìn chằm chằm vào bóng đêm trong vài giây rồi nói, kẻ kia, đó là tôi của trước kia. Là cô trong quá khứ sao? Là người đàn ông kia sao? Lui Miền nghe xong thì không khỏi hoảng sợ đến tẩn tóc gáy. Cậu trầm giọng nói, là cô trước khi uống thuốc vô nữ sao? Đúng vậy. Franco khom lưng cầm chiếc đèn của mình lên, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc nói, tôi đã từng nghĩ rằng trên thế giới này ngoại trừ chính tôi ra thì không ai có thể nhớ rõ khuôn mặt kia của mình. Vì sao? Vì sao tôi lại nhìn thấy nó ở đây? Liệu nó có thật là tôi không? Chẳng lẽ nó được tạo thành từ chính ký ức của tôi sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể giữ được bất kỳ bí mật nào trong đầu khi ở trong không gian này sao? Đây chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Phản ứng đầu tiên của Lui Miền là vui sướng. Nếu không gian này có thể phản chiếu ra tất cả ký ức ẩn náu trong tiềm thức của cậu, vậy cậu có thể bước đầu khôi phục lại được chân tướng về thảm họa của làng Co Điền. Hắn căn bản không quan tâm không gian này có bị rình mò thứ gì đó không nên rình mò không, bị biến đổi bởi ô nhiễm nghiêm trọng hay là tách một phần từ nơi nào đó ra hay không. Lui Miền cầm đèn và súng lục đi tới đi lui một vòng quanh mỏ đá, nhưng mà cậu không nhìn thấy bất kỳ bóng đen nào khác, cũng không nhìn thấy thứ gì đó có liên quan đến quá khứ của mình. Cậu hơi thất vọng, nói với cả Franco, tôi không tìm thấy tôi của trước kia. Liệu đây là ký ức của tôi hay là tôi của trước kia? Franco đề nghị quay trở lại miệng giếng đã đưa bọn họ xuống tầng này. Nhân tiện dọc đường đi còn có thể tìm kiếm những bất thường khác để phỏng đoán lai lịch, bản chất của không gian này, từ đó tìm ra được lối thoát khỏi nơi này. Hai người gần như là sóng vai đi xuyên qua mỏ đá trống rỗng, lần theo dấu chân do đội tải hàng để lại, đi ngược về phía ven khu đài thiên văn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lui Miền và Franco gần như đồng thời nhìn thấy một thứ xuất hiện trên mặt đất. Là từng giọt máu, thưa thớt, trộn lẫn với cả dấu chân của đội tải hàng, mang theo cảm giác hỗn loạn nhất định. Bắt đầu có dị thường rồi sao? Franco thấp giọng nói. Lui Miền gật đầu. Nếu cứ đi về phía trước, chúng ta có thể gặp được những người này. Nói xong thì cậu liếc mắt nhìn Franco một cái, bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, hiện tại bọn họ có thể đã không còn là con người nữa rồi. Franco nhất thời cười lạnh một tiếng. Cậu đang dọa tôi sao? Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Cho dù là thi thể hay là quái vật, cũng đều nằm trong dữ liệu của tôi. Nhớ kỹ, trên thế giới này thứ đáng sợ nhất chính là không biết đó là gì. Franco vừa dứt lời, ánh sáng màu xanh lam từ chiếc đèn đất hắt lên khuôn mặt của cô, trở nên xanh vàng, nháy mắt làm cho Lui Miền ngây người. Cậu còn định dọa tôi nữa sao? Franco còn chưa dứt lời thì lập tức cảm giác có cái gì đó nóng rực chảy từ trong mũi ra, tí tách một tiếng, rơi xuống đất. Đó là một giọt máu đỏ tươi. Mẹ kiếp! Franco theo bản năng thốt ra một câu chửi bậy quen thuộc, sau đó cô nâng tay phải lên, ngón trỏ hơi cong lại lau mũi. Ngay khi ngón tay của cô chạm vào mũi, máu tươi lập tức chảy thành dòng khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng kinh hãi. Franco chợt hừ một tiếng, máu bên trong khoang mũi cô, trên ngón tay cô và trên mặt đất đồng thời bị một ngọn lửa màu đen cắn nuốt, rồi nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết. Thấy Lui Miền nhìn mình, lúc này Franco đau đớn đến mức biểu cảm trên mặt hơi vặn vẹo. Mặc dù máu đã bị ngọn lửa cầm lại, nhưng mà cô vẫn khăng khăng phải dạy bảo một câu. Không được để cho máu của cậu lưu lại ở một nơi không biết tên như vậy. Nếu không cậu sẽ có thể gặp phải nguy hiểm. Này, cô có ổn không đấy? Dưới góc nhìn của Franco, cho dù là kinh nghiệm hay danh sách, cô đều cao hơn Charlotte, nhưng mà cô không nghĩ ra được tại sao cô lại bị ảnh hưởng mà đối phương thì không. Có lẽ tạm thời ổn rồi, Franca trả lời qua loa. Lôi Miền hơi đăm chiêu một lúc, sau đó nói ra phán đoán của mình. Có lẽ bởi vì bóng đen vừa rồi chúng ta gặp phải là cô của trước kia, mà không phải là tôi của trước kia. Vậy tại sao cậu lại nhìn thấy tôi của trước kia, mà không phải là cậu của trước kia nhỉ? Phanh càng nghi ngờ hỏi Lôi Miền. Chẳng lẽ người này có cất giấu bí mật nào đó sao? Lôi Miền suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ không gian này có mối quan hệ mật thiết với con đường vu nữ hơn. Cũng có thể là như vậy. Phanh càng trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau thì cô chỉ vào dấu chân và vết máu còn lưu lại trên mặt đất nói. Chúng ta hãy đi theo dấu vết để xem tình hình hiện tại của những người đó ra sao. Liệu có thể dự báo được trước tương lai của chúng ta hay không? Cũng có lẽ là chúng ta có thể chuẩn bị trước được. Lưu Miền dùng hành động để đáp lại. Cậu đi theo dấu chân và vết máu dần bị chỗ sâu nhất trong bóng tối cắn nuốt. Ánh sáng màu xanh lam pha lẫn chút vàng của đèn đất lặng lẽ ngăn cản bóng tối nồng đậm đang cô lập không gian xung quanh. Hai người càng đi thì càng cảm thấy sự dị thường rõ ràng hơn. Lỗ mũi của Lôi Miền cũng bắt đầu nhỏ từng giọt máu ấm áp, mà bên trong tròng mắt, răng, trên da, vành tai của Phanh Ca đều rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Dựa vào ngọn lửa màu đen do Phanh Ca triệu hồi ra, hai người không để lại một giọt máu nào trên mặt đất. Cuối cùng bọn họ cũng đi tới bên cạnh miệng giếng, nơi dấu chân của đội tải hàng và vết máu dần dần hơn, rồi đứt đoạn, biến mất. Cho dù ở đường hầm thông đến miệng giếng hay là ở các đường hầm thông đến khu vực khác đều không để lại dấu vết gì. Bọn họ lại biến mất rồi sao? Franca hơi nhíu mày. Lúc này trên mặt cô lại xuất hiện thêm vài vệt lửa màu đen. Tuy cái lỗ mũi của Lô Miền bị ngọn lửa màu đen che kín, nhưng mà cậu vẫn có thể thở. Cậu cười nói, đây cũng có thể là kết cục của chúng ta đấy. Sau khi lượng máu mất đi đến mức độ nhất định, thân thể cũng dần bốc hơi. Tâm trạng của cậu vẫn tốt đấy nhỉ? Franca liếc mắt nhìn Lưu Miền không có chút biểu hiện luống cuống, cũng không tức giận chút nào, thử hỏi một câu. Lưu Miền bật cười nói, nếu không tốt thì phải làm gì bây giờ? Cảm xúc tiêu cực quá thì cũng sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của tôi. Có đôi khi tôi còn cảm thấy cậu trưởng thành hơn so với tôi đấy. Franca cảm thán nói, giờ cô mới biết sao? Lưu Miền đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết vì sao mình lại bình tĩnh đến như vậy. Một mặt, cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mặt khác thì cậu có chút tự tin. So với cả tình trạng xảy ra ở làng Co Điền thì ít nhất nơi này còn chưa xuất hiện bất kỳ sức mạnh quá kinh khủng nào. Hơn nữa, cậu cũng chẳng cần động não quá nhiều mà nghĩ ra vài phương án có thể thoát khỏi không gian này. Một là mạo hiểm dùng mắt kính nhìn trộm, xem xét kỹ nhiều góc độ khác nhau của nơi này để tìm lối ra. Hai là dùng ngón tay của ngài ca để xem có thể liên lạc được với ngài ca ở bên ngoài thông qua nó hay không, sau đó mở một lối thoát. Ba là thử triệu hồi tiến sứ của tiểu thư Hela hoặc tiểu thư ma thuật sư. Nếu thành công, điều đó đồng nghĩa với cả việc nơi này chưa hoàn toàn ngăn cách với cả linh giới. Hai cô gái kia chắc hẳn có biện pháp nào đó cưỡng ép để kéo cậu và Franca ra ngoài. Bốn là sau khi cả ba phương án thất bại, cậu sẽ lập tức tế đàn để cầu nguyện chúa tể thần bí phía trên màn sương xám. Vị tồn tại vĩ đại kia khẳng định sẽ không bị không gian quỷ dị này hạn chế. Thần mà ngay cả tuần hoàn vận mệnh do tà thần mang tới cũng không thể ngăn cản được cái nhìn, thì huống gì là nơi này. Thứ năm, nếu tồn tại vĩ đại kia không đáp lại, cậu cũng có thể bố trí nghi thức khẩn cầu ban ân, kích phát huy hiệu bụi gai màu đen trước ngực, khiến cho ô nhiễm của tà thần bị phong ấn trong cơ thể, gia tăng cấp bậc cho cậu, từ đó phá hỏng quy trình vận hành của không gian này, khiến cho nó xuất hiện lỗ hổng. Khi cô có rất nhiều phương án chưa thử qua, khi cô tin tưởng rằng xác suất thoát khỏi nơi này rất lớn, thì cô mới có thể bình tĩnh và trưởng thành giống tôi được. Lưu Miền lẩm bẩm một câu, vừa cảm thấy khó hiểu. Cậu cảm giác giống như mình đã quên mất một việc gì đó mà nhất thời không thể nghĩ ra được. Franca lấy ra một hộp trang điểm màu vàng nhạt, mở ra, đặt trên mặt đất. Thân thể của cô nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả, mà bên trong mặt gương trang điểm chỉ lớn bằng bàn tay kia lập tức lóe sáng, phản chiếu ra bóng dáng của Franca. Thật sự quá giỏi. Lưu Miền chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm thán một câu. Franca ở trong gương nhìn trái nhìn phải một lúc, vài giây sau, bóng dáng của cô lại biến mất. Thân thể của cô lại một lần nữa giống như vẽ tranh vậy, xuất hiện trước mặt Lôi Miễn. Cô lắc đầu nói, không thể ra bằng gương được. Không đợi Lôi Miễn phản ứng lại, vu nữ này nhanh chóng thử vài phương án khác, nhưng đều thất bại. Cuối cùng cô sờ lên mặt gương trang điểm, sử dụng linh tính của mình để hỏi. Ở một nơi như thế này, cô tạm thời không dám thi triển ma kính bói toán, sợ có cái gì đó nguy hiểm lại đáng sợ liên hệ với cả mặt gương. Cách rời khỏi nơi này, cách rời khỏi nơi này. Flanka dùng ngôn ngữ cổ Hermes lặp lại vài lần câu bói toán. Mặt kính nhanh chóng trở nên tối đen, như thể chìm vào sâu bóng tối vậy. Bên trên mặt kính chợt lấp lánh gợn sóng và nhanh chóng phản chiếu ra bóng dáng của một người. Chính là Lô Miền đang đội một chiếc mũ tròn rộng vành, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo vest màu nâu rám nắng và mặc quần dài màu nâu sậm với ngọn lửa màu đen lặng lẽ cháy trong lỗ mũi. Hả? Flanka xoay người lại, nhìn người đồng hành bên cạnh. Cô nhíu mày nói, dùng mắt kính để tìm lối ra sao? Nó có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Xin chúc mừng, cuối cùng cô cũng tìm được phương pháp dễ nhất trong 5 phương pháp mà tôi nghĩ tới. Lô Miền vừa nghĩ vừa nói, nơi đây đã không phải là lòng đất bên dưới Tri Ơn nữa rồi, dường như cũng không thật sự có mối liên hệ gì đó trực tiếp với di tích từ thời kỳ đại tứ. Chỉ cần bảo vệ tôi thật tốt thôi, cho dù có nguy hiểm thì vẫn có thể chịu đựng được. Bảo vệ sao? Phanh Can lặp lại từ này, sau đó cười nói, tôi rất giỏi việc này đấy. Tay phải của Flanka chạm một cái, ngọn lửa màu đen đang che kín lỗ mũi của Lôi Miền lập tức biến mất. Vài giây sau thì một giọt chất lỏng đỏ tươi chảy ra, rơi thẳng xuống lòng bàn tay trắng nõn của Flanka. Sau đó Flanka lại triệu hồi một ngọn lửa màu đen che kín lỗ mũi của Lôi Miền lại. Cảm giác bỏng nhẹ vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của tăng nữ khất thực. Lôi Miền hơi cảnh giác hỏi, nguyên rủa sao? Cô lấy máu của tôi làm gì? Flanka cười hắc hắc. Nếu tôi muốn giết cậu, việc gì tôi phải đợi đến bây giờ? Tôi đang chế tạo một mặt gương thế thân cho cậu, có thể bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm trong thời gian cậu đeo kính. Nói xong thì cô lấy một chiếc gương lớn bằng lòng bàn tay, rồi bôi máu của Lô Miền lên mặt gương. Trên người cô ta có nhiều gương như vậy sao? Một trong những pháp thuật cốt lõi của vô nữ là gương sao? Lô Miền nhìn dáng vẻ bận rộn của Flanka, vừa hiểu ra một chút thì cũng vừa hâm mộ đối phương. Lúc này Flanka quay sang nói với cậu, cho tôi thêm 2 sợi tóc đi. Lô Miền không chút do dự lấy 2 sợi tóc đưa cho đối phương. Một ngọn lửa màu đen bùng lên trên tay của Flanka và nhanh chóng thiêu đốt 2 sợi tóc, một đen, một vàng thành tro. Sau đó cô rắc tro lên mặt gương, rồi dùng lòng bàn tay có ngọn lửa màu đen kia vuốt ve bên ngoài gương, miệng lẩm bẩm một câu chú ngữ nào đấy. Khi ngọn lửa màu đen đột nhiên chui vào trong mặt gương, thì tất cả vết máu và tro bụi đều biến mất. Không được cách tôi quá 3 thước. Flanka cầm chiếc gương đưa trở lại bình thường, cảnh cáo nói. Lô Miền gật đầu, lấy mắt kính nhìn trộm trong túi ra. Cậu lập tức đeo chiếc kính gọng vàng màu trà lên sống mũi, nhưng mà tay phải vẫn đặt bên huyệt thái dương, sẵn sàng lấy xuống bất cứ lúc nào. Gần như cùng một lúc, Lô Miền thấy được vô số hình ảnh, những khuôn mặt ẩn giấu trong bóng đêm, có tái nhợt, có dữ tợn, có đầy máu tươi. Những bóng ma trôi lơ lửng trong không trung, những dải tóc đen thùi lùi giống như được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn sợi tóc của con người từ các hướng khác nhau kéo đến. Những bóng người uốn éo di chuyển, vô số đốm lân tinh bám trên vách tường đá. Trong bóng tối khó có thể nhìn xuyên thấu kia được, giống như có một hồ nước dạng một cái hố trũng xuống chứa đầy nước. Bên dưới mặt nước âm u cất giấu một khuôn mặt sưng tấy, tái nhợt, vô cùng lớn đang trồi lên mặt nước đánh giá bên ngoài. Có một luồng ánh sáng chợt lóe lên bên trong hang động. Lô Miền lập tức có trực giác nhất định. Cậu buộc đại não vốn đã choáng váng phải lập tức tập trung chú ý, nhìn chăm chú vào hình ảnh ở rìa màng tối kia. Thứ ánh sáng kia nhanh chóng mở rộng, tràn ngập trong hang động, còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn của đường hầm bên ngoài chiếu vào. Cách hang động càng ngày càng gần, Lô Miền phát hiện ra đây là cảnh tượng phản chiếu từ trong gương. Hơn nữa, ngoài mặt rất cứng rắn, khó có thể chạm tới được. Mà chiếc gương kia lại chìm cuối đáy hồ tối đen như mực. Đột nhiên khuôn mặt trương phù tái nhợt kia phóng lớn trước mặt Lô Miền, che khuất tầm nhìn của cậu. Tầm mắt của Lô Miền chợt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong lúc mơ hồ, cậu nhìn thấy máu thịt trên người của mình đang cố gắng thoát khỏi bộ xương. Tách! Lumien nghe thấy tiếng vỡ vụn thanh thúy tràn vào trong não bộ. Cậu vội vàng tháo mắt kính nhìn trộm xuống, nôn khan một hồi. Đợi cậu điều chỉnh xong trạng thái cơ thể, Phanh Ca mới quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ? Chiếc gương trong tay cô ta không biết từ lúc nào đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, rơi đầy trên mặt đất. Lumien hít một hơi nói. Tạm thời không có vấn đề gì cả. Cậu lập tức chỉ về một hướng, nói. Ở đường hầm phía trước cách vị trí này khoảng 100 mét, có một cái hố lớn ngập nước. Bên dưới có một cái gương phản chiếu ra một hang động, mà hang động kia có kết nối với cả một con đường của ánh sáng. Nhưng bên trong ao nước có một con quái vật vô cùng nguy hiểm. Vừa nãy tôi suýt chút nữa đã chết khi nhìn vào mặt nó. Phanh Ca nghe xong thì vừa khó hiểu, lại vừa chán nản lẩm bẩm. Mẹ kiếp, nơi này thật sự liên quan tới vu nữ sao? Thấy Lumien dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình như vậy, Phanh Ca giải thích đơn giản vài câu. Một trong những năng lực cốt lõi của vô nữ là thao túng thế giới có mối liên quan chặt chẽ với cả thế giới trong gương. Lúc tôi nghi ngờ nơi này thật sự có liên quan đến con đường vô nữ hoặc con đường thợ săn, tôi đã nghĩ liệu chúng ta có vô tình bước vào thế giới trong gương không. Cho nên lúc đó tôi mới lấy gương trang điểm ra để thử xem liệu có thể rời khỏi nơi này thông qua mặt gương được không. Nhưng kết quả cậu cũng thấy đấy, không tác dụng gì cả. Cũng bởi vì chuyện này cho nên ban đầu tôi mới loại trừ khả năng nơi này liên quan tới thế giới trong gương và vô nữ. Nhưng hiện tại cậu nói ở đáy hố nước có một chiếc gương có thể cất giấu lối ra. Cho nên cô nghi ngờ nơi này là một nơi nào đó của thế giới trong gương. Nhưng mà đã bị xử lý đặc biệt để tất cả lối ra đều bị giới hạn trong gương sao? Lumien thử phân tích lối nghĩ của Phanh Ca. Đúng vậy. Phanh Ca gật đầu. Nhưng mà có một vấn đề tôi khó hiểu là chúng ta cũng không gặp phải thứ gì liên quan tới mặt gương. Thế thì tại sao lại có thể tiến vào không gian này được? Có lẽ suy đoán của tôi là sai, hoặc là chỉ đúng một phần. Lumien suy nghĩ sau đó mới mở lời nhờ đối phương giải thích. Thế giới trong gương là gì? Phanh Ca bắt đầu túm lấy mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa phía sau đầu mình rồi nói. Tôi khó có thể giải thích rõ ràng cho cậu được, bởi vì chính tôi cũng chưa hiểu rõ về nó. Giải thích theo cách hiểu của tôi đi. Trong thần bí học, mặt gương tượng trưng cho một số ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như phản chiếu ra hình ảnh của chính mình, ví dụ như lối vào của một thế giới khác. Ý nghĩa được hiểu là chúng ta có thể sử dụng gương để tạo ra thế thân cho mình, cái sau đại biểu cho thế giới trong gương, và nó thường gắn với cả sự thần bí khủng bố kinh dị. Về việc nó cất giấu thứ gì hay không, có thật sự dẫn tới một không gian khác hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ có thể biết rằng thế giới trong gương có thể kết nối với cả một số thứ khác giống như mặt gương. Có lẽ chỉ có một số không gian là tôi không thể đến được. Đợi danh sách của tôi tăng cao hơn, tôi nghĩ tôi có thể di chuyển tới các nơi khác một cách nhanh chóng thông qua thế giới trong gương. Lumien vừa nhớ lại hình ảnh vừa rồi, vừa cố gắng phát huy toàn bộ sức tưởng tượng của mình. Bóng đen mà chúng ta nhìn thấy vừa rồi có thể là cô lúc chưa trưởng thành vô nữ, nhưng mà lại bởi vì gặp phải một chuyện nào đó mà lưu lại hình ảnh phản chiếu ở thế giới trong gương. Điều này có thể giải thích được việc vì sao tôi không nhìn thấy tôi của trước kia. Có khả năng là như vậy. Nhưng mà trước kia tôi không hề gặp phải chuyện kỳ quái nào. Phanh Ca cân nhắc nói. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta lập tức đến hố nước kia. Khả năng lối ra là ở đó. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi và thử từng phương pháp một lượt nữa rồi. Như tôi vừa nói, thế giới trong gương này tràn ngập những thứ quỷ dị và khủng bố. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, tôi cũng không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đâu. Được, Lumien vẫn khá bình tĩnh. Phanh Ca xoay người bắt đầu chạy. Lumien cũng chạy theo sát phía sau đối phương. Vị vu nữ này vừa chạy vừa giống như là sử dụng một loại năng lực nào đó, khiến cho dưới chân cô ấy không ngừng xuất hiện những mảng băng tuyết không quá lớn, giảm áp lực của ma sát của chân với cả mặt đất, mà trọng lượng của thân thể cô ta thì cũng giống như giảm đi rất nhiều. Cả người dùng tư thế như trượt băng lướt nhanh trên nền đất trong đường hầm, lao vào trong bóng tối sâu trong mỏ đá trống rỗng. Lumien với hai thân phận là thợ săn và vũ đạo gia phải cố gắng dùng toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo Phanh Ca để không bị đối phương bỏ lại phía sau. Loại cảm giác rét lạnh giống như mùa đông buông xuống, khiến cho vách đá bốn phía xung quanh dần dần kết thành một lớp băng mỏng. Trên bề mặt của lớp băng này đột nhiên xuất hiện từng khuôn mặt đầy máu với biểu cảm vặn vẹo, trong mắt ngập tràn sự oán độc, giống như ác quỷ từ chỗ sâu nhất dưới tầng địa ngục bò lên mặt đất vậy. Một trong số những khuôn mặt đó có Phanh Ca của trước kia, khi cô ta vẫn là đàn ông. Lũ Miền và Franca chạy như điên một lúc, đồng thời nhìn thấy hố nước kia. Nương theo ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn đất đèn, mặt nước đen kịt và sâu thẳm phản chiếu ra từng tia sáng màu xanh lam, pha thêm chút vàng. Là chỗ này sao? Franca đột nhiên dừng lại. Lũ Miền xác định vài giây. Đúng rồi. Lúc này ngoại trừ khoang mũi vẫn luôn có một cảm giác nóng bỏng, thì các bộ phận khác trên thân thể cậu cũng bắt đầu đau đớn, giống như có thể nứt ra, chảy máu tươi bất cứ lúc nào. Phanh cá xách đèn cẩn thận đi đến gần hố nước kia. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để tránh được con quái vật mà chỉ cậu mới nhìn thấy, để tìm được chiếc gương kia đây. Đáng tiếc, tôi không thể di chuyển giữa các gương được, chỉ ở trong đó vài giây ngắn ngủi thôi. Tôi sẽ dụ nó ra đây và quấn lấy nó một lúc, còn cô thì hãy lặn xuống đáy nước tìm gương. Lưu Miền nói thẳng một câu, cũng chẳng cần vòng vo thêm thắt gì. Tôi cảm thấy cô hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Vừa rồi tôi chỉ nhìn dáng vẻ của nó thôi, cũng suýt chút nữa ngã quỵ rồi. Phanh Cà tuy có tức giận, hơi thất vọng, nhưng mà không thể không thừa nhận lời của Lưu Miền nói chính là sự thật. Mặc dù danh sách của cô cao hơn đối phương, hơn nữa cô còn có vật phẩm thần kỳ. Cho dù có phải chiến đấu với cả một người phi phạm cùng danh sách, thì phần trăm cô giành chiến thắng rất cao. Nhưng mà dựa theo những gì con quái vật kia làm ra, thì cấp bậc của nó không chỉ cao hơn cô một bậc. Vài giây sau, Franca cắn răng nói, tuy tôi không phải đối thủ của nó, nhưng mà năng lực chạy trốn và tự bảo vệ bản thân rất mạnh. Trước mắt có thể giữ chân nó được vài giây. Trong khoảng thời gian này, cậu chỉ cần tìm cách lấy được cái gương kia là chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Lưu Miền bật cười nói, chưa đến mức phải liều mạng như vậy đâu. Tôi có cách giữ chân con quái vật kia được hơn 10 cho đến khoảng 20 giây mà không phải mạo hiểm quá nhiều. Cô chắc hẳn có thể tìm được chiếc gương kia chứ? Tôi thì không vấn đề gì. Tôi có cảm giác đặc thù đối với cả những thứ liên quan đến gương. Phanh càng nghi ngờ đánh giá Lưu Miền. Cậu thật sự có thể làm được chứ? Phương pháp của cậu thật sự không quá mạo hiểm chứ? Xét về lý thuyết thì không rủi ro quá cao. Lưu Miền thản nhiên đáp lại. Cùng lúc đó cậu âm thầm bổ sung một câu. Nếu mà rủi ro quá cao, tôi lập tức đổi biện pháp khác và có thể lựa chọn ngài ca, tiểu thư Hela, tiểu thư ma thuật sư hoặc vị tồn tại vĩ đại cùng lực lượng túc mệnh kia. Franca thì cũng chẳng nhiều lời mà chỉ mở miệng nói. Được, tôi sẽ chế tạo một cái gương thế thân cho cậu để phòng ngừa vạn nhất vậy. Lưu Miền đương nhiên sẽ không từ chối những thứ có thể giảm thiểu rủi ro cho mình. Đợi Franca lấy ra một chiếc gương lớn gần bằng lòng bàn tay và chế tạo ra thế thân cho mình xong, Lưu Miền cầm con dao bạc dùng cho nghi thức, đi vòng quanh hố nước để tạo một bức tường linh tính. Trong quá trình này thì cậu luôn cách mép hồ khoảng 4 đến 5 bước để tránh bị con quái vật kia kéo chân xuống nước. Sau khi cất con dao bạc dùng cho nghi thức đi, Lưu Miền quay sang nhìn Franca, thản nhiên cười nói, chuyện tiếp theo liên quan đến một chút bí mật của tôi, cô có thể quay lưng về phía tôi được không? Được. Franca tương đối vừa lòng đối với cả thái độ thẳng thắn của đối phương. Trong lòng cô thì cũng chẳng khỏi cảm thán một câu, liệu có phải Jenna đã hiểu lầm chắc nét rồi không nhỉ? Thấy Franca đã quay lưng về phía mình, Lưu Miền đặt đèn xuống, bắt đầu nhảy vũ điệu chiêu nhiếp. Cậu muốn mời gọi con quái vật kia lại đây, nhưng mà lại không cho phép nó bám lên người mình. Lưu Miền tin tưởng rằng cấp bậc của sinh vật quái dị kia càng cao, thì cảm ứng của nó đối với cả ô nhiễm bên trong cơ thể mình càng mạnh, và càng không muốn bám lên người mình. Nói cách khác, cậu chỉ cần không sử dụng một câu mệnh lệnh nào tác động đến đối phương, rất có khả năng nó chỉ quan sát vũ điệu chiêu nhiếp và nóng lòng muốn thử tấn công, nhưng mà lại kinh sợ ô nhiễm bị phong ấn bên trong cơ thể cậu, nên không dám thật sự tấn công cậu, mà đợi cho đến khi vũ điệu kết thúc, nó mới chính thức bắt đầu đối phó với cậu. Mà một lần nhảy vũ điệu chiêu nhiếp có thể kéo dài khoảng 20 đến 30 giây, đủ cho Franca lặn xuống đáy hồ tìm kiếm chiếc gương kia. Chỉ cần Lưu Miền có thể rời khỏi thế giới này trước khi con quái vật ra tay, thì vấn đề tiếp theo sẽ không bao giờ xảy đến. Đương nhiên, nếu cậu không thể khiêu động được lực lượng thiên nhiên tương ứng ở trong này để làm cho vũ điệu chiêu nhiếp phát huy tác dụng, thì cùng lắm cậu lại đổi một phương pháp khác. Giữa những bước nhảy, khi thì vặn vẹo lúc thì điên cuồng, linh tính của Lưu Miền khiêu động được một chút lực lượng thiên nhiên. Hai thứ lực lượng hòa vào nhau rồi tản mát ra xung quanh, lại bị bức tường linh tính ngăn trở. Sau vài hơi thở, mặt nước cuồn cuộn, một cái bóng trắng bạch rẽ nước bay ra ngoài. Nó trông giống con người, toàn thân phù thủng, khuôn mặt vô cùng lớn, gần như chiếm 1/2 thân thể của nó. Con quái vật này bay lơ lửng về phía của Lô Miền và dừng lại ở khoảng cách rất gần. Lô Miền căn bản không dám nhìn dáng vẻ và trạng thái của nó. Mí mắt của cậu nhắm hở, miệng gào to một tiếng. Nhanh! Flanka không chút do dự, lập tức vứt đèn xuống đất, chạy hai bước dài rồi nhảy thẳng vào trong nước. Sau âm thanh đó là hàng vạn đóa hoa nước bắn tung tóe ra bốn phía. Cảm giác ướt át, lạnh như băng thấm vào da của Flanka. Bóng tối phủ kín đôi mắt của cô ta. Dựa vào ánh đèn yếu ớt trên mặt đất thẩm thấu xuống lòng nước, Flanka nhanh chóng lặn xuống đáy hồ. Trong bóng tối đột nhiên quanh thân cô có một thứ gì đó giống như tóc, lại giống như cỏ nước, tựa như có sinh mệnh lao về phía của Flanka. Flanka cũng không dây dưa mà tiếp tục lặn sâu xuống dưới. Lúc thứ cỏ nước này vừa muốn chạm vào người cô thì đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa màu đen lẳng lặng bùng lên, thiêu đốt trong nước mà không có dấu hiệu bị dập tắt. Cái thứ cỏ nước này không hề bị cháy thành tro, mà nhận thức và cảm giác của chúng nó bị thiêu đốt. Bọn chúng lại trở nên vô tri, tiếp tục trôi nổi, lắc lư theo gợn sóng nước. Một số lượng lớn cỏ nước ở phía xa hơn vẫn tiếp tục lao về phía của Flanka, rồi lại bị lớp băng mỏng ngăn cản lại. Bên cạnh hồ nước, Lô Miền vẫn không ngừng nhảy vũ điệu chiêu nhiếp. Tuy cậu không nhìn con quái vật kia, nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng bọt nước nổ lách tách. Lỗ mũi người thấy mùi tanh nồng, cảm giác giận người đến rét lạnh bao trùm thân thể. Điều này khiến cho đầu óc của Lô Miền không khỏi xuất hiện một ít cảnh tượng. Con quái vật có khuôn mặt rất lớn kia, chỉ cách cậu khoảng đến một bước chân. Nó gần như dán sát vào sau lưng của cậu, có thể nghe được từng nhịp thở của cậu. Lô Miền theo bản năng hít sâu một hơi, cố gắng không dừng vũ điệu chiêu nhiếp, dù chỉ là một giây. Trong nước, Flanka lặn đến một khoảng cách nào đó, cuối cùng cũng cảm ứng được sự tồn tại của chiếc gương kia. Thân thể của cô chợt nhạt dần đi, rồi đột nhiên biến mất ở vị trí ban đầu. Bên trong mặt gương cũ kỹ màu bạc, nằm yên lặng, nằm dưới đáy hồ nước kia chợt phát ra bóng dáng của Flanka. Ngay sau đó cô chui từ trong gương kia ra bên ngoài, rồi cầm lấy món vật kia, bơi lên mặt nước. Trong lòng không khỏi vui mừng, cô vừa xác định được chiếc gương này thật sự có thể thông tới đường hầm bên dưới lòng đất ở thế giới hiện thực. Bên cạnh hồ nước, Lô Miền lo lắng nhìn về phía mặt nước. Vũ điệu chiêu nhiếp sắp kết thúc rồi, mà con quái vật kia sắp chạm vào da thịt cậu. Nếu Flanka còn không lên, cậu sẽ ném ngón tay của ngài ca ra. Đúng lúc này một tiếng, Flanka cầm gương, bơi về bờ, rồi nhảy lên mặt đất. Cô cũng không dám nhìn vào con quái vật kia, cúi đầu chạy vội vài bước tới bên cạnh Lô Miền, một tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Thân thể của hai người đồng thời trở nên hư ảo. Keng một tiếng, chiếc gương cũ kỹ kia rơi xuống mặt đất. Bên trong mặt gương phản chiếu ra cảnh tượng, Flanka kéo tay Lô Miền, đưa cậu chạy xuyên qua một đoạn đường hầm không dài, nhưng vô cùng tối, đi về phía hang động tràn ngập ánh sáng phía trước, rồi tung người nhảy ra ngoài. Luồng ánh sáng trước mắt biến ảo một hồi, Lô Miền phát hiện ra mình đang đứng ở một trong đường hầm tối tăm, có ánh sáng yếu ớt từ phía xa xa xuyên thấu vào bên trong. Flanka trở tay lấy chiếc gương làm thế thân cho Lô Miền ra, thì phát hiện ra trên mặt gương đã phủ kín vô số vết rạn nứt chuẩn bị vỡ vụn. Nguy hiểm thật, cô cảm thán một câu từ đáy lòng. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.